Vương phi bá đạo, chương 8, góc truyện audio.com. 2 năm trước Hoa Cơ Liên thắng cuộc thi mỹ nữ Âu Diệp hình như bị bán vào Thanh lâu, 2 năm trước chỗ này chắc chắn có khúc mắc. Xong chưa? Vũ Phong Thần nhấp một ngụm trà. Rồi, Dương Ngọc Lan gật đầu. Tưởng đẹp lắm, ai ngờ thua cả Âu Diệp nhà nàng. Vũ Phong Thần đứng dậy rời đi. Dương Ngọc Lan đứng dậy theo. Hoa Cơ Liên tay nắm chặt trong ống áo, mặt tươi cười tiễn Vũ Phong Thần và Dương Ngọc Lan. Trên xe ngựa một khoảng yên lặng. Dương Ngọc Lan vén rèm nhìn ra ngoài, Vũ Phong Thần nhìn Dương Ngọc Lan. Với hắn, nữ nhân này đẹp hơn cả Hoa Cơ Liên, nữ nhân này ưa cái đẹp, nữ nhân này rất nghịch ngợm, nữ nhân này đem cho hắn cảm giác thoải mái, ở bên nữ nhân này hắn không phải đề phòng. Thấy sao, Vũ Phong Thần lạnh lùng, là hắn muốn phá tan bầu không khí yên lặng kia, không đẹp bằng người của ta. Dương Ngọc Lan vẫn nhìn ra ngoài, thật sự là kém xa Âu Diệp nhà. Nàng muốn chụp Âu Diệp cho nàng ấy một cuộc sống tự do thoải mái. Sau đó nàng có thể ngắm mỹ nhân miễn phí nha. He he, một mũi tên trúng hai đích. Vũ Phong Thần không nói nữa. Dương Ngọc Lan nói không bằng người của nàng thì chính là không bằng. Khi nói nàng ấy cũng không nói tên, không thể hỏi. Vừa đến cổng phủ chi phủ, Dương Ngọc Lan nhảy phóc xuống giống ninja A, ngay sau đó Vũ Phong Thần rời đi. Đi, đi tìm đại ca. Dương Ngọc Lan kéo tay Tiểu Mai vào phủ, hướng phòng Dương Ngọc Tuấn mà đi. Dương Ngọc Lan là không đủ tiền chụp Âu Diệp nên giờ tìm Dương Ngọc Tuấn cầu cứu. Tiểu thư à, người tìm đại công tử làm gì? Tiểu Mai thắc mắc, trước nay toàn đại công tử tìm tiểu thư thôi. Chụp người, Dương Ngọc Lan nói ngắn gọn xúc tích, Tiểu Mai liền rơi vào vòng nghi vấn. Tiểu thư muốn chụp người, chụp ai, tại sao lại chụp, chụp làm gì, ca ca, vào đến viện của Dương Ngọc Tuấn, Dương Ngọc Lan gào lên. Ca ca đây, Dương Ngọc Tuấn chạy ra cười tươi rói. Hiếm khi muội muội đến tìm hắn, lần này ắt hẳn có việc nhờ vả. Ca ca vào phòng nói chuyện, Tiểu Mai ở ngoài. Dương Ngọc Lan kéo Dương Ngọc Tuấn vào phòng. Có chuyện gì mà muội muội tìm ca ca? Có phải muốn ca ca mai mối cho? Dương Ngọc Tuấn cười trêu Dương Ngọc Lan. Hắn nhìn thấy muội muội là chỉ muốn trêu. Ca ca chụp người cho muội, là Âu Diệp ở Thanh lâu Túy Hồng. Dương Ngọc Lan lay tay ca ca bày ra vẻ mặt đáng yêu. Tên này mà không đồng ý chắc nàng tần chết hắn mất. Muội làm sao biết Âu Diệp kia? Dương Ngọc Tuấn nghe hai từ Âu Diệp thì giật mình, làm sao mà muội muội hắn lại biết nàng ta? Muội muội chẳng lẽ vào Thanh lâu chơi sao? Lại còn đòi chụp người nữa? Làm sao biết không quan trọng? Quan trọng là ca có chụp người cho muội không? Dương Ngọc Lan bày mặt nghiêm túc khác hẳn với lúc nãy. Cái này, ca yên tâm, sẽ chụp với danh Bạch Vũ, không tổn hại đến thanh danh của Dương gia đâu. Ca mà không chụp muội chết cho ca xem. Dương Ngọc Lan lôi tính mạng ra uy hiếp. Muội, thôi được rồi, ca chụp cho muội. Dương Ngọc Tuấn đành phải đồng ý, ai bắt muội của hắn là con cưng của phủ đâu. Ca muôn năm, mau đưa ngân lượng cho muội. Dương Ngọc Lan thơm chụt một phát vào má Dương Ngọc Tuấn rồi chia tay. Dương Ngọc Tuấn sau khi được thơm sướng phát điên, trong trạng thái lâng lâng đi lấy ngân lượng, 200 tờ ngân phiếu. Nhiều thế này Dương Ngọc Lan sau này phải hà tiện để trả ca ca rồi. Ca yên tâm, muội sẽ trả đủ cho ca. Dương Ngọc Lan cầm sấp ngân phiếu. Không cần trả, đây chỉ là một phần bổng lộc hoàng thượng ban thôi, nhanh đi chụp người đi. Góc truyện audio.com. Dương Ngọc Tuấn hào phóng nói. Cảm ơn ca. Dương Ngọc Lan thơm thêm một phát rồi chạy về phòng thay trang phục. Hai người Dương Ngọc Lan Tiểu Mai đến Thanh lâu Túy Hồng. Ai nha, chào mừng hai vị lại đến. Tú bà phất phất cái khăn màu hường, Dương Ngọc Lan lùi lại một bước. Chỉ là khăn tay thôi, có cần nặng mùi nước hoa vậy không? Dương Ngọc Lan ra hiệu cho Tiểu Mai đưa Tú bà đi cùng, tùy tiện bước vào một phòng. Ta chụp Âu Diệp, Dương Ngọc Lan phe phẩy chiếc quạt ra vẻ hoa hoa công tử. Chụp Âu Diệp, Tú bà trợn mắt, bà là lần đầu nghe người ta nói muốn chụp Âu Diệp. Người này nhìn qua có vẻ là hoa hoa công tử, liệu có đem lại cuộc sống tốt cho Âu Diệp không? Thôi cho nàng ấy ra khỏi đây là tốt rồi. Đúng 200 tờ ngân phiếu, 50 lượng vàng. Dương Ngọc Lan nói xong, Tiểu Mai liền đặt tay nải đựng ngân lượng lên bàn. Tiểu Mai thở phào, thoát được tay nài kia thật vui. Thành giao, Tú bà liền hô lên, rồi chạy ra ngoài đưa Âu Diệp đến. Âu Diệp nghe nói có người chụp mình thì vui sướng, nàng cầm theo tất cả ngân lượng khách cho dự định trả lại cho Tú bà. Âu Diệp đến rồi, Tú bà cười tươi dẫn Âu Diệp vào. Âu Diệp, vị công tử này chụp ngươi, từ giờ ngươi là người của hắn. Âu Diệp tạ ơn công tử, dứt lời Âu Diệp quỳ xuống trước mặt Dương Ngọc Lan. Hóa ra là Bạch công tử chụp nàng, đời nàng nàng nguyện nghe lời Bạch công tử. Đứng dậy nào. Dương Ngọc Lan đỡ Âu Diệp đứng dậy. Nữ nhân thật phép tắc, người như thế này thế kỷ 21 rất hiếm. nàng còn gì muốn nói với Tú bà không? Dương Ngọc Lan ôm eo Âu Diệp cười nói. Dương Ngọc Lan này cũng diễn quá sâu đi. Âu Diệp liền lấy ngân phiếu, ngân lượng trong tay áo ra đặt lên bàn. Nàng cũng tháo luôn mấy cây châm, tháo nhẫn, tháo khuyên tai đặt lên bàn. Nàng không muốn giữ những gì liên quan đến nơi mua hoa này. Nàng trả lại hết, Tú bà, cảm ơn đã chăm sóc cho ta suốt thời gian qua. Những thứ này ta trả lại hết, bà có thể nói cho ta biết ai đã bán ta vào đây không? Là người nhà Hoa gia. Tú bà xếp đống trang sức và ngân lượng vào tay nải, chừa lại một cây châm. Dương Ngọc Lan cười nhạt, Hoa giờ không ngờ lại hèn hạ đến thế. Cảm ơn bà ở lại giữ gìn sức khỏe. Ta đi đây, Âu Diệp quay người đi ra ngoài. Hoa gia, được là các người có lỗi với ta trước. Chờ đã, cây châm này ta cho ngươi, ngươi không được vứt bỏ nó nghe chưa? Tú bà đặt cây châm hình bông hoa và chiếc lá vào tay Âu Diệp. Khi thấy nàng bị Hoa gia bán vào đây thì đã ngay tức khắc đoán ra lý do. Từ đó bà coi nàng như con mà bảo vệ, khi nàng tiếp khách bà cũng cho người trong tối bảo vệ nàng không cho ai làm gì nàng. Này có người muốn chuộc bà tất nhiên đồng ý, mong nàng có cuộc sống tốt hơn. Vâng, bà nhớ giữ gìn sức khỏe, cho ta gửi lời chào tới các tỷ muội. Âu Diệp nắm chắc cây châm, Tú bà năm tháng qua rất tốt với nàng, rất cảm tạ bà, đến cửa hàng tơ lụa Dương Ngọc Lan rẽ vào. Trong căn phòng lầu 2, Dương Ngọc Lan gỡ tóc cởi bỏ trang phục nam nhân. Tiểu Mai cũng vậy, Âu Diệp một phen choáng váng, thì ra là nữ nhân chả trách sao lại giống nữ nhân như vậy. Nữ nhân xương danh Bạch Vũ kia thật xinh đẹp lại rất đáng yêu chỉ muốn lao vào cắn. Còn xương danh Tôn Hàm là một tiểu mỹ nhân nha, đáng yêu cực kỳ. Vậy là Âu Diệp nàng bị lừa sao? Chào Âu tiểu thư, ta là Dương Ngọc Lan, đây là Tiểu Mai. Không cần ngây người vậy đâu. Dương Ngọc Lan cười tươi vẫy tay trước mặt Âu Diệp, Tiểu Mai xuống lầu, Dương, chẳng lẽ là nữ nhi nhà chi phủ, Âu Diệp sực tỉnh, góc chuyện audio.com, lần này nàng gặp may rồi, ân, nàng năm nay bao nhiêu, Dương Ngọc Lan cầm tóc Âu Diệp nghịch, thưa 17, Âu Diệp trả lời, ngày trước nghe nói Dương tiểu thư rất nghịch nên bị đưa đi du học, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, bây giờ vẫn rất nghịch, kém ta một A gọi ta là tỷ nghe chưa, Dương Ngọc Lan không ngờ nha. Mới 17 mà đã cầm kỳ thi hỏa, hình như, Dương Ngọc Lan, kia cũng cầm kỳ thi hỏa, nàng thì chả biết cái đếch gì là cầm kỳ, hết cái thời này tại sao bắt nữ nhân học nhiều thứ như vậy? Vâng tỷ tỷ, Âu Diệp cười, nàng có tỷ tỷ rồi, Dương Ngọc Lan hài lòng đưa tay xoa đầu Âu Diệp, đi tỷ đưa muội về Âu gia. Dương Ngọc Lan kéo tay Âu Diệp, nàng đã cho người đi tìm hiểu lai lịch Âu Diệp rồi. Nàng là đại tiểu thư Âu gia. Âu gia rất giàu có làm việc rất uy tín, trên Nguyệt Quốc này ở các thành lớn đều có cửa hàng của Âu gia. Không cần đâu, Âu gia sẽ không chấp nhận cho muội hồi phủ đâu, năm trước muội nhờ Tú bà cho người đi thăm dò nếu muội về họ có chấp nhận không. Kết quả họ nói Âu gia sẽ không chấp nhận người ở Thanh Lâu cho dù là muội. Âu Diệp cười nhạt, họ không chấp nhận nàng, nàng không cần về. Nàng sẽ đi theo Dương Ngọc Lan, họ không nhận muội thì ta nhận muội. Đây là cửa hàng của ta được phụ thân tặng, bây giờ ta giao cho muội quản lý. Coi như ta thuê muội được không? Dương Ngọc Lan biết là Âu Diệp sẽ không nhận nên đành nói là thuê. Khi du học về phụ thân cho nàng một cửa hàng tơ lụa một tiểu lâu. Muội làm không công coi như muội trả nợ tỷ, từ nay xin chiếu cố. Âu Diệp cầm tay Dương Ngọc Lan, sau đó Dương Ngọc Lan lôi hết cách tính toán nhân chia cộng trừ ra dạy Âu Diệp. Âu Diệp học rất nhanh. Khi Âu Diệp biết cách tính cơ bản thì bị Dương Ngọc Lan kéo xuống quầy để thực hành. Cửa hàng rất đông khách mà Âu Diệp làm rất tốt, ta mua 5 thanh vải này. Một nữ nhân đặt 5 thanh vải lên quầy. Diệp muội, Dương Ngọc Lan gọi, đang lấy ngân lượng nữ nhân kia nghe tiếng nói rất quen nàng ngẩng đầu lên. Đó là Dương Ngọc Lan sao? Là thân thể của nàng sao? Cách trương,